Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, bát bộ thiên long. Bảy càng, ta người hộ đảo còn có tên ngạch sao? Tô Ly cái kia bởi vì tâm tính biến hóa, mà liền hiện ra bình tĩnh biểu tình, trực tiếp định cách, hắn chỉ là tâm tính biến thành, có ta vô địch. Lại không phải là không có tâm tình chập chờn, hắn vẫn biết kích động, biết hưng phấn, biết phẫn nộ, biết không thoải mái, sẽ sinh ra dục vọng. Mạc Tinh Hà nói như vậy, là muốn trở thành ta người hộ đạo sao? Có ý tứ, rất có ý tứ, Tô Ly vô luận như thế nào đều không suy nghĩ qua. Mạc Tinh Hà cư nhiên cũng sẽ toát ra phương diện này ý tưởng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, tiềm lực của hắn đã cự đại đến. Mặc dù là Mạc Tinh Hà vị này phong hào vương giả, cũng phải coi trọng trình độ. Những người khác thì là hít sâu một hơi, lại bị sâu đậm kích thích. Mạc Tinh Hà a, hắn cư nhiên chủ động hỏi Tô Ly người hộ đạo danh ngạch còn nữa không? Cái này, cái này, cái này, mặc dù biết Tô Ly thiên phú đã yêu nghiệt đến bọn họ hoàn toàn không cần tới so sánh trình độ. Nhưng vì sao, vẫn sẽ đố kỵ đâu? Phải biết rằng, bất kỳ một cái nào vương giả cấp võ giả, hoàng giả cấp võ giả, muốn trở thành bọn họ những người này người hộ đạo, sơ kỳ đều là được đầu tư a, mà giống như là Mạc Tinh Hà loại này vô địch vương giả. Phong hào vương giả, tài sản sợ rằng so với Trần Huy cái này, Quang Huy chi hoàng, đều muốn giàu có. Mạc Tinh Hà đầu tư, sợ rằng vương giả đều sẽ tâm động a. Thiên vương tiền bối, Tô Ly nhìn Mạc Tinh Hà, trực tiếp nói rằng, người nghĩ trở thành ta người hộ đạo. Bất quá, ta người hộ đạo danh ngạch đã dùng hết rồi. Có mấy người, Mạc Tinh Hà nhẹ giọng nói. Ba cái, Tô Ly như thực chất đáp, Mạc Tinh Hà lộ ra khẽ cười rung, đó cũng không có dùng xong. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% tấn cấp vương giả cấp, mới có thể chỉ có ba cái người hộ đạo danh ngạch. Nhưng ngươi bất đồng, thiên phú của ngươi so với ta còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta tin tưởng ngươi có cơ hội đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30%. Cho nên, ngươi người hộ đạo danh ngạch tối đa có thể sẽ có 5 cái. Ngoặc kép, ta lúc đầu chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 23% tả hữu. Liền khó vào bước, nhưng ngươi, ít nhất, có thể tìm hiểu đến 25% ở trên. 30% có khả năng cũng không nhỏ. Cho nên, ta có thể trở thành ngươi người hộ đạo. Ta hiện tại chỉ kém phần trăm chi mấy, là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100%. Tấn cấp hoàng giả cấp võ giả, nếu như ngươi thật có thể lấy 30% pháp tắc chi lực tấn cấp vương giả, nói không chừng ta có thể dựa vào ngươi đột phá trong nháy mắt đó. Tại thiên địa công nhận dưới sự trợ giúp, tấn cấp hoàng giả, thậm chí chưa chắc không có hy vọng tìm hiểu một tia bổn nguyên chi lực. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào ta tự mình lĩnh ngộ, mặc dù là lấy thiên phú của ta, cuối cùng này phần trăm chi mấy, cũng cần trên 100 năm mới có thể vượt qua. Nói đến đây, Mạc Tinh Hà giọng nói dừng lại một cái, mở miệng lần nữa lúc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi Tô Ly nói, nếu như ngươi đồng ý, liền đem thứ ngươi muốn nói ra, có thể lấy được ta đây biết duy nhất toàn bộ giao cho ngươi. Bởi vì ta không có quá nhiều thời gian ở lại hạch tâm căn cứ thành thị. 2 ngày nữa ta liền muốn lần nữa đi trước yêu thú chiến trường. Mạc Tinh Hà đều nói như vậy, Tô Ly còn có thể nói cái gì đó. Vừa lúc, hắn có thể quang minh chính đại từ Mạc Tinh Hà nơi đây bắt được một ít chính mình nhất định tài nguyên, rất nhanh tăng cường thực lực của chính mình. Bất quá, Tô Ly đến cùng thiếu gì đây? Hắn hơi cúi đầu, tỉ mỉ tự hỏi. Không bao lâu, Tô Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía Mạc Tinh Hà nói rằng, đỉnh cấp hồn ngọc, đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, tôi luyện luyện thần hồn thiên phẩm linh thực, pháp tắc đồ lục, ta hiện nay liền cần cái này vài loại đồ đạc. Tô Ly cũng không nói gì chính mình cần bổn nguyên đồ lục, hay hoặc giả là chí tôn chiến kỹ, hai loại đồ đạc qua mắt, coi như Mạc Tinh Hà có thể mua được, chỉ sợ cũng phải táng ra bại sản. Nói như vậy thì không phải là đầu tư, mà là cấp lại. Tô Ly dứt lời, Mạc Tinh Hà trực tiếp cong ngón búng ra, một miếng không gian giới chỉ bay về phía Tô Ly. Mạc Tinh Hà thanh âm vang lên, phương diện này có 10.000 khối đỉnh cấp hồn ngọc, 1 triệu khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, coi như thiên phú của ngươi cho dù tốt, 100 năm bên trong cũng đầy đủ dùng. Còn có 12 bụi cây tinh thần thảo, là ta trước đây tu luyện lưu lại, cũng nhất định đưa cho ngươi. Còn như pháp tắc đồ lục, Mạc Tinh Hà trầm ngâm một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Ta ngược lại là có thể cho ngươi chuyển 1 ức tích phân, nhưng chiến công của ngươi điểm không đủ. Như vậy đi, Mạc Tinh Hà suy nghĩ một chút, nói ra một cái biện pháp giải quyết. Ta trở về phía trước, xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, biết ngươi tu luyện lửa trại, thiên chi ngân, nhất chỉ diệt dương, những vương giả này chiến kỹ, nhưng những thứ này chiến kỹ, nhiều nhất cũng bất quá có thể để cho đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 70%. Khoảng cách một cái hoàn chỉnh pháp tắc còn thua kém khá xa. Trong đó kém nhất thiên chi ngân, càng là chỉ có thể đem không gian pháp tắc tìm hiểu đến 50%. Bất quá ngươi tổng cộng tìm hiểu 8 loại pháp tắc chi lực, ngược lại là cực kỳ thích hợp ta tự nghĩ ra chiến kỹ bát bộ thiên long. Ta đem môn này chiến kỹ truyền cho ngươi như thế nào? Mạc Tinh Hà nhìn Tô Ly, ngươi nếu như tìm hiểu bát bộ thiên long, chí ít cũng có thể đem 8 loại pháp tắc tìm hiểu đến 90% ở trên. Mặc dù so sánh lại không được pháp tắc đồ lục, nhưng đầy đủ ngươi tiền kỳ tu luyện. Tô Ly sửng sốt một chút, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, cũng không cảm thấy Mạc Tinh Hà biết đầu tư bao lớn. Đương nhiên, coi như đầu tư thiếu, cũng tuyệt đối có thể để cho vô số người đỏ mắt. Nhưng lại không nghĩ rằng Mạc Tinh Hà cư nhiên hào phóng như vậy, 10.000 khối đỉnh cấp hồn ngọc, cái này đã tương đương với 1 ức tích phân nữa à. Càng chưa nói còn có 1 triệu nhanh đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Trong này, chân quý nhất không ai bằng cái kia 12 bụi cây tinh thần thảo. Bởi vì là thiên tài địa bảo, số lượng rất thưa thớt, ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị đều bán đứt hàng. Cho dù có tích phân cũng rất khó mua được. Không nghĩ tới, Mạc Tinh Hà người này lại còn giữ lại 12 bụi cây. Ngược lại thì pháp tắc đồ lục không thế nào thu hút. Dù sao, Mạc Tinh Hà nói rất đúng. Hắn cho dù có 1 ức tích phân, điểm công lao cũng không đủ. Mua không được pháp tắc đồ lục, võ giả thương thành vì mã hóa các loại chiến kỹ, đồ lục loại thương phẩm. Dự tính thân phận hạn chế, nói cách khác, những người khác cũng vô pháp giúp hắn người mua. Như vậy, còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác, học tập Mạc Tinh Hà sáng tạo bát bộ thiên long. Huống chi, đem 8 loại pháp tắc tìm hiểu đến 90% trở lên vương giả cấp chiến kỹ. Chí ít đối với Tô Ly mà nói, cũng không nhất định có thể so với pháp tắc đồ lục kém. Còn như pháp tắc đồ lục, hắn về sau, triệu hào, có nhiều thời gian kiếm lấy tích phân mua. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hướng về phía Mạc Tinh Hà gật đầu. Tốt, thiên vương tiền bối, chờ ta tấn cấp vương giả ngày nào đó, sẽ thông báo cho ngươi đến đây đảm nhiệm ta người hộ đạo. Thu liễm thần hồn, Mạc Tinh Hà vô cùng đơn giản thẳng thắn. Hắn thấy Tô Ly gật đầu đáp ứng ý nghĩ của chính mình, ngay lập tức sẽ hướng về phía Tô Ly nói rằng, ta hiện tại đã đem bát bộ thiên long ngưng kết thành thần hồn dấu ấn. truyền thụ cho ngươi. Tô Ly nghiêm sắc mặt, vội vã thu liễm tâm tình. Một giây sau không có, tại chỗ có người ước ao bên trong. Mạc Tinh Hà một ngón tay điểm ra, chỉ một thoáng, ngâm, ngâm, ngâm. Tám đạo tiếng rồng ngâm vang vọng, có tám đạo nhan sắc không hề giống nhau long ảnh từ Mạc Tinh Hà trong thân thể bay ra. Ngưng tụ ở ngón tay của hắn đầu ngón tay, hóa thành thần hồn dấu ấn, làm Mạc Tinh Hà ngón tay chỉ ở Tô Ly mi tâm chính giữa trong nháy mắt đó. Bát bộ bầu trời, môn này vương giả cấp chiến kỹ, dung nhập vào Tô Ly thế giới tinh thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN